12 chòm sao và lớp 11S siêu quẩy. Chương 7, góc truyện audio.com. Là ANSEM, cô, cậu, xỉu mất tiêu rồi. 6 sao nữ lảo đảo một bộ dáng muốn ngã làm đàn em muốn cười nhưng phải nhịn. Giải thích cho tôi, chuyện này là sao? Mà Kết đã bình tĩnh lại và hỏi. Sử nữ liền đứng vững lại nói. Nên ra chỗ khác nói đi. Quáp, tôi quáp, đồng quáp, ý các sao còn lại chữ ít Kết Sử đều buồn ngủ muốn chết. Đang yên đang lành lại đi đánh nhau, mà đánh nhau thì lựa giờ sớm tí chứ, người ta còn đang thiếu ngủ đây. Sau khi giải tán đàn em, mọi người phóng mô tô về biệt thự SF. Cuối cùng cũng nhớ ra tên nhưng viết tắt luôn. Ba mẹ làm gì ở đây? Các sao nam một bộ dạng thắc mắc, sao nữ cũng ngạc nhiên không kém. Bà Sử, bà Kết giới thiệu hai bên sau đó giải thích lý do mà hai bên gặp nhau trong trận đấu hôm nay là do sơ suất không điều tra kỹ. Thấy đã muộn nên họ cũng đi ngủ vì suốt một tháng bận rộn mệt mỏi. Sao nam cũng chuyển tới nhà sao nữ luôn. Sáng hôm sau ba mẹ các sao đều chạy đi khắp ngả vì công việc. Mà Kết Sử nữ ngồi trên phòng đọc sách, Thiên Ít nghe nhạc trên phòng. Song Ngư dính lấy điện thoại đọc chuyện cô vừa tìm được. Song Tử, Sư Tử vẫn ngồi nhắn tin với gái. Cự Giải, Kim Ngưu nấu ăn. Thiên Bình lướt Facebook, Nhân Mã, Bạch Dương chơi game. Bảo Bình chết dí trên phòng thí nghiệm. Bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên hai tiếng cãi nhau. Người tránh ra ta vào trước. Không, ta trước, không tránh ăn đấm. Sợ gì, đánh nhau không? V. Thiên Bình nghe tiếng này giật mình ngồi dậy chạy ra ngoài cửa. Vừa mở cửa ra nhìn thấy hai đứa trẻ một nam một nữ đang đánh nhau. Cô liền quát, ngừng lại nhanh, hai đứa nhỏ kia lập tức dừng lại, đồng thanh. Chào chị Thiên Bình quái quái. Sao hai đứa lại lên đây? Sự tình dài lắm luôn ạ, chị cho em vào nhà đã. Đứa trẻ nữ nói nhưng không chờ Bình Nhi lên tiếng đã xông thẳng vô nhà. Đứa còn lại thấy vậy cũng vào luôn. Song Tử ngẩng đầu lên thấy vậy liền nói. Ai đây Bình Nhi, con riêng của cậu hả? Một câu nói có sức sát thương lớn. Sư Tử ngẩng đầu lên xem, Nhân Mã và Bạch Dương ngừng game, Cự Giải, Kim Ngưu từ phòng bếp chạy ra ngoài. Sư, Mã, Dương, Giải hét lên, cậu có con riêng hả Bình Nhi? Còn một người không hét mà đứng đơ ra như tượng chính là Ngưu của chúng ta. Đứa trẻ nam thấy Ngưu liền, anh Ngưu tham ăn đây mà. Mày làm gì ở đây? Đương nhiên là đi chơi cùng anh rồi. Nghĩ sao mà không thấy nó vậy? Vừa lúc đó Thiên Bình cũng vào nhà. Thắc mắc tại sao hai người kia quen nhau, cô chưa kịp nói gì thì đứa trẻ nữ được gọi là anh. Chị Bình Nhi quái quái à, đây là anh họ của Lâm Lâm đó. Ra vậy, cần gật đầu ra vẻ mình đã hiểu. Bảo Bình, Sử nữ chạy xuống, hỏi nhưng ai đó có thể nhận ra cô đang nhịn lại cơn tức. Ai vậy, đây là Minh Anh, con của em, của vợ, của con của anh, của ba của mình. Có thật đó, chỉ là không biết tên vì mới gặp một lần hà. Thằng đang đứng kia là Duy Lâm còn ra thế quan hệ với Kim Ngưu thì cậu nên hỏi chính chủ. Duy Lâm là con của em, của chồng, của con của em, của ba tôi. Ra thế quên rồi, quan hệ quá rắc rối nên gọi anh em luôn. Kim Ngưu, Bảo Bình, Sử nữ nghe vậy cũng nguôi giận chạy đến làm quen. Hai tảng băng kia thấy đói cũng mò xuống. Thiên Bình phải giới thiệu hai bên. Minh Anh, Duy Lâm nghe vậy còn chê là tên quá khó nhớ làm mọi người tức hộc máu. Lúc này Thiên Bình mới nhớ ra lý do hai đứa này đến đây, hỏi. Sao hai đứa đến nhà chị vậy? Bố mẹ em đi công tác hết rồi. Em đi theo con bé này. Ra vậy, góc truyện audio.com. Sau khi ăn trưa xong, mọi người đều đi ngủ chỉ trừ một số người. Song Ngư mặc dù rất buồn ngủ nhưng cô không cưỡng lại sức hút của cuồng phi tàn nhẫn biêu hãn được nên nằm ở ghế sofa đọc. Đối diện cô là Lâm đang ngồi chơi LMST. Bên cạnh là anh chơi ngôi sao thời trang. Sau khoảng 45p, anh ném cái điện thoại xuống chạy ra chỗ Ngư. Nhìn một hàng chữ dày đặc nhưng cô lại thấy rõ ràng hai cái tên. Lãnh Hạ, và, Chiến Bắc Liệt cô hô, cuồng phi tàn nhẫn biêu hãn. Em biết chuyện này sao? Vâng, vừa cày xong khoảng một tuần trước. Chị cũng thích xuyên không, nữ cường sao? Đúng đó, dạo này chán quá. Đang đợi ngoại chuyện về Tiểu Ca Dao và Mộ Nhị, và cả Đông Phương Nhuận nữa. Em biết chuyện này nghĩa là cũng đọc rồi hả? Vậy chỉ cho chị vài chuyện đi. Chị đọc tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt chưa? Chuyện này không có nam phụ, nữ phụ tranh đấu nên không có thương tiếc gì hết á. Còn tài năng tuyệt sắc thì hơi đau lòng tí, em thích Tẫn Diêm nhất. Có đoạn em còn khóc ý nhất là đoạn Khải Sắt Lâm, Ô Mã Lý chết khắc Lôi Nhã vì hận mà còn biến trở lại bản thể. Quỷ Vương Kim Bài Sùng Phi cũng hay lắm. Em đang phải đọc lại mấy bộ này vì chán đây, chị có chuyện nào không? Chị chưa đọc hai cái đấy. Vương Bài Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên Cuồng Nữ, Khuynh Thế Thiên Tài. V, hai người thảo luận hăng say về chuyện làm Lâm không thể tập trung chơi được nên chạy vù lên phòng. Không ngờ hai người này lại có cùng sở thích với nhau. Suốt ngày xuyên không với cả nữ cường, dị giới gì gì đó làm mình điếc hết cả tai. Lâm nhủ thầm, GTN vi phụ, Hoàng Minh Anh, 10T, dễ thương nhưng mà thương không có dễ. Thích game ngôi sao thời trang, đọc chuyện gì cũng được miễn là xuyên không. Bố là phó giám đốc công an tỉnh, thật ra ông này chỉ là hàng xóm của ta thôi, Vivo cho ra thế ý mà, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng. Nguyễn Duy Lâm, 10T, từ nhỏ đã là hot boy, năng động, thích game liên minh huyền thoại, đánh nhau với bạn cùng lớp nhưng không gây thương tích gì hết. Bố là giám đốc công an tỉnh, thảo nào hai đứa thân nhau thế, mẹ là đầu bếp giỏi. Lời tác giả, cái câu hỏi của Minh Anh và Song Ngư mọi người trả lời dùm nha. Đang không có chuyện để đọc, cách chương.